Thanh Bình Nhạc Nhược Hoa Từ Thủ. Chương 78, trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đó Hạc Hầu phái xuất quân viễn chinh, là một ngày xuân tươi đẹp. Quân vương rời thành đưa tiễn, tinh kỳ che thanh thiên. Hôm nay cô đắc thắng trở về, vẫn là một cái ngày xuân, nhưng đường nghiêng, hoa úa, trời ảm đạm mây đen. Đến trạm dịch, Hạ Hầu phái tắm gội thay quần áo, mặc triều phục, chân xỏ giày, khuôn mặt nghiêm túc, thân người ngay ngắn, bởi vì chiến trường rèn luyện mà tạo thành một thân hạo nhiên chánh khí, làm cho đại thần tới đón liên tiếp tán thưởng. Hơn nửa tháng Hạ Hầu phái đi đường, hôm qua mới phi mã đến đây, ở nơi này một đêm, tẩy đi một đường phong trần, sửa sang gặp mặt thiên tử. Hoàng đế phái Tần Bột đến, còn có cả đại lý Tự Khanh cùng đại hồng lương Ngụy Hội làm phó sứ. Cầm mao khúc đến nghênh đón Tần Vương vào kinh thành. Tần Bột tuyên chiếu, trong chiếu là một ít ngôn từ động viên tán thưởng, về sau là muốn Hạ Hầu phái vào cung thăm thiên tử. Những cái này chỉ là quy tắc, đủ loại rườm rà, tuyên hết chiếu, Tần Bột và ba người bái kiến Tần Vương. Hạ Hầu phái cười nói, miễn lễ, Tần Bột cũng mặc triều phục, đứng lên nhìn Hạ Hầu phái, thấy nàng so 2 năm trước, ánh mắt nội liễm, khóe môi khẽ nhếch, thoạt nhìn tự tin mà bình tĩnh, như ngọc thô chưa mài giũa. Nếu rèn, đánh bóng, điêu khắc, sẽ thành mỹ ngọc một phương, tao nhã vô song, Tần Vương tốt nhất nên mau chóng hồi kinh. Hành vi của thánh nhân gần đây làm cho người ta nhìn đến mí mắt trực nhảy, kinh hồn bạt vía. Phía Chu Vương cũng được sư trưởng tán thưởng, được hoàng đế nuôi vài ngày liền có chút không biết lớn nhỏ, quả thực là loạn. Tần Bột nghĩ vậy nhưng miệng sẽ không nói thẳng, bệ hạ đợi điện hạ nhiều ngày, điện hạ không nên trì hoãn, mau mau vào cung bái kiến, biểu thị nghiêm chỉnh. Lúc này xác thực không phải lúc nói chuyện. Ngụy Hội ở bên hơi chứa ý cười, theo ánh mắt của Tần Bột làm việc, lúc này cũng nói, thần đã cho người đưa xe ngựa. Hắn dừng một chút, vui vẻ càng sâu, điện hạ chiến thắng trở về, lập công lớn, vào thành tất có dân chúng vây xem vương giá, ném quả đầy xe. Tần Bột cùng đại lý Tự Khanh nghe thấy liền cười rộ, Hạ Hầu phái cũng cười, không dám nhận, đại hồng lư quá khen. Đi ra trạm dịch, phía bắc ngoài 30 dặm là thành Lạc Dương. Hạ Hầu phái nhắm mắt lại, tựa như đưa thân vào biển hoa. Thành mà cô tâm tâm niệm niệm, trong thành có người dắt hồn cô lượn quanh. Cô cuối cùng cũng về, Trường Thu cung sớm đã thay trang phục mới. Từng tin xuyên qua cửa cung nghiêm ngặt, trùng trùng điệp điệp. Thập nhị lang đã qua Chu Tước môn, thập nhị lang đã vào Thái Cực bái kiến thánh nhân. Mỗi người đều hưng phấn mà căng thẳng, thỉnh thoảng nhìn ngó ra ngoài cửa. Người đi 2 năm, dù có truyền thư thì Hạ Hầu phái vẫn luôn tốt khoe xấu che. Không biết cô hiện tại biến thành bộ dáng gì, đã từng gầy gò, đã từng cao lớn, hành quân trên đường gió thổi dầm mưa. Dù Hạ Hầu phái chưa từng nói, hoàng hậu cũng biết cô hẳn là chịu không ít khổ. Ngồi ngay ngắn ở trên ghế dài, thần thái của nàng trấn định, tay phía dưới áo vô ý nhéo chặt khăn, cũng không có đợi quá lâu. Vào Thái Cực điện không lâu, thân ảnh Hạ Hầu phái liền xuất hiện ở Trường Thu cung. Bước trên đường lớn rộng rãi bên ngoài, hoàng hậu vui vẻ từ trên cái sập đứng lên, tiến lên 2 bước nghênh đón, bất chợt lo lắng, tính toán canh giờ, trọng hoa ở Thái Cực điện nhiều nhất chỉ có 1 chén trà. Ngạo mạn như thế, bất luận là hoàng tử ra kinh đã lâu, hay là nguyên soái chiến thắng hồi chiều, đều không thích hợp, vừa mừng vừa lo cho đến khi Hạ Hầu phái bước vào trung đình một khắc, đều hóa thành vui mừng. Hạ Hầu phái bước nhanh tới, nhìn thấy hoàng hậu, tốc độ dưới chân càng nhanh hơn, cuồng hỉ lâu ngày gặp lại kích động giữa ngực Hạ Hầu phái. Cô biết cảm giác khi thấy hoàng hậu khó có thể dìm xuống. Lại vạn không nghĩ tới, chỉ là bước vào cung vũ quen thuộc này, cũng đủ khiến cảm xúc khó yên. Hạ hầu phái ba chân bốn cẳng nhào vào trong ngực hoàng hậu, quỳ rạp xuống cạnh chân nàng. A nương, nhi đã trở về. Hoàng hậu vui vô cùng, khom người đỡ cô, nàng không nói gì. Hạ hầu phái ngẩng đầu, lại gặp ngấn nước lấp lóe trong mắt nàng. A nương, hạ hầu phái tâm rung động, tình rung động, cô kêu một tiếng, một mực cầm chặt tay hoàng hậu, giơ lên đầu ngơ ngác nhìn nàng, thấy cô cao, gầy, bởi vì rèn luyện mà có chút cương nghị, khuôn mặt cũng thoát khỏi ngây thơ, đã có góc cạnh, biến hóa to lớn như thế, tính tình của cô lại vẫn là nguyên dạng, thỉnh thoảng liền ngốc ngốc. Hoàng hậu muốn cười, lại từ đáy lòng đột nhiên kéo tới một cỗ chua xót khó có thể kháng cự. Nàng nhắm mắt, thở thật dài, lúc mở mắt, tâm bình khí hòa nói. Trên mặt đất rất ấm áp sao? Mau đứng lên, hạ hầu phái vội đứng lên. Như cũ lôi kéo tay hoàng hậu không buông. Cũng không biết là cố ý hay vô ý. Lúc hoàng hậu rút tay, cô còn nắm thật chặt, cười nói. Đã lâu không thấy A nương rồi. Tâm nhi một mực không ngừng nhớ nhung. Trong điện tràn ngập cung nhân. Hoàng hậu nói, cũng nên ngẫm đến vương phi. Nàng một người trèo trống, thu vi bất dịch, rất là khác nhau. Hạ hầu phái theo hoàng hậu ngồi xuống, nghe thấy liền cười cười. Chuyện nhị lang, nàng sợ hãi, mắt thấy trịnh vương phi như vậy, làm sao có thể không một con ngựa đau cả tàu bỏ cò. Hạ hầu phái trước khi rời kinh để lại không ít người cho tần thị, để nàng tự động điều phối. Nghe nói ngày hạ hầu thứ phản, nàng nghe được tiếng gió, đích thân đến tấn vương phủ đem chu thị đi, còn dùng thân vệ bao vây như thùng sát. Nàng chưa trải việc, nhát gan là chuyện thường. Ta xem cử chỉ nàng ngày thường rất thỏa đáng. Hoàng hậu nói ra, còn càng nói càng ý tứ. Hạ hầu phái như có điều suy nghĩ. Cô nhìn hoàng hậu, đột nhiên cười cười, lại chen lấn về phía nàng. Hoàng hậu phảng phất như không biết, chỉ hơi rời một ít, nhưng ngồi giường như vậy, còn có thể rời đi nơi nào? A nương, hạ hầu phái nhìn hoàng hậu, cẩn thận chu đáo, ngài một chút biến hóa cũng không, vẫn là thanh xuân như trước, tuổi tác vừa vặn. Hoàng hậu cất giọng nói, các ngươi tất cả lui ra. Cung nhân im ắng lui đi ra ngoài. Hạ hầu phái tinh tế mà tường tận xem xét nàng, đã thấy đáy mắt nàng dùng son phấn giấu đi xanh đen. Lập tức ngực tựa như bị nắm chặt khó chịu cực kỳ. Đau lòng nói, A nương, ngươi gầy, nhi đã trở về, sẽ giúp ngài, ngài không cần lại vất vả. Hiện tại cô đã trở về, vô luận như thế nào cũng không khiến hoàng hậu lại một mình vất vả. Hồi trước, cô hành quân bên ngoài, nghe hoàng hậu âu sầu thành bệnh liền đau thấu tâm, cô vẫn còn nhớ rõ. Khi đó vô lực, đau khổ, tự trách, thẳng đến lúc này nhớ tới, vẫn như cũ khó yên. Nhi nên vì A nương phân ưu, ngài không cần lại một mình gượng chống. Hạ hầu phái mỗi chữ mỗi câu, trịnh trọng biểu thị. Hoàng hậu nhìn cô, lời nói đến đầu môi, cuối cùng vẫn không nói ra miệng, chỉ nhẹ gật đầu. Tốt, hạ hầu phái cười rộ lên, thỏa mãn mà vui vẻ. A nương, ngươi có nhớ đến ta không? Hoàng hậu, vốn là lo lắng trọng hoa khó có thể kiềm chế, làm ra việc gì không thích hợp mới cho lui cung nhân. Trước mắt xem ra, đúng là dung túng cô, không nghe thấy trả lời. Hạ hầu phái cũng không giận, tay hoàng hậu tinh tế mềm mại trong tay cô. Đây là thật, không phải mộng. Hạ hầu phái thì thầm, đêm nay thừa cầm ngân vạc, vẫn còn sợ gặp lại là mộng đâu. Hoàng hậu khẽ giật mình, nàng quay đầu nhìn hạ hầu phái một lần, vui vẻ thản nhiên, thi phú không tồi, xem ra một đường đi cũng không bỏ bê. Hạ hầu phái cũng cười, Không tiếp lời nàng, cô lại hỏi, A nương, người có nhớ đến ta không? Hoàng hậu biết rõ, dựa vào sức lực bướng bỉnh của hạ hầu phái, hôm nay nếu không nghe được lời cô muốn nghe sẽ không ngừng. Chỉ là một chữ mà thôi, dễ dàng cực kỳ, chỉ cần thốt ra là được. Hoàng hậu môi son hé mở, một chữ kia lại như thế nào phát không ra. Hạ hầu phái vẫn tràn đầy cõi lòng chờ đợi. Hoàng hậu thấy vậy, đành phải quay đầu đi. Tự nhiên bình tĩnh nói, nhớ, hạ hầu phái lập tức nhảy nhót không thôi. Ngược lại ôm lấy cánh tay hoàng hậu. Cô bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước. Có nhiều không? Không thể nuông chiều. Cô luôn luôn như thế. Mở đầu không có dừng lại. Về sau cũng sẽ không có kết thúc. Hoàng hậu liếc cô một cái. Trong mắt ý tứ hàm xúc rất rõ ràng. Muốn cô có chừng có mực. Dù là 2 năm không gặp mặt. Hoàng hậu tâm tình như thế nào? Hạ hầu phái vẫn là biết rõ rành mạch. Lúc nào có thể bất chấp mọi thứ, lúc nào phải thu lại, lúc nào có thể cầu ôm một cái, lúc nào nên đoan chính ngồi xuống. Cô chỉ nhìn ánh mắt hoàng hậu, liền nắm giữ được không ít. Thu tay lại, thu mắt, khép vạt áo, ngồi ngay ngắn, hoàng hậu đã hài lòng. Thánh nhân nói gì, hắn muốn ta trước bái kiến A nương, về sau, đợi Tấn Vương hồi kinh rồi nói. Hạ hầu phái vừa nhận chiếu thư liền ngựa không dừng vó mà trở về. Hạ hầu trung thật vất vả đem một đám tướng sĩ thu tới tay. Tự nhiên phải thu xếp thích đáng. So với cô sẽ chậm mấy ngày. Chuyện xuyên nhanh, thái độ hoàng đế đúng là lạnh nhạt a. Không có chút nào hỏi qua chủ soái chiến dịch là như thế nào đấu võ. Như thế nào thắng, dù là lúc trước đã ở trong tấu chương bẩm qua kỹ càng. Nhưng như vậy tùy ý đuổi đi, thật sự là khiến người thất vọng đau khổ. Hạ hầu phái nhớ rõ trước lúc cô ra kinh, hoàng đế đối với cô đã có chút mềm. Không ngờ đến lúc thắng trận trở về, khai cương khoách thổ, lập công kiến nghiệp xong, đãi ngộ lại không bằng lúc trước. Vậy liền chờ Tấn Vương hồi kinh a, hoàng hậu nói. Chuyện xưa bị Ngụy quý nhân nhắc lại. Đem việc Tiết Xung Hoa rơi thai ra sử dụng, ý bảo Chu Vương không hiền mà bất nhân lại bị hoàng đế mắng trở về. Nói Ngụy quý nhân ác độc hà khắc, không có chút nào bằng tiên hoàng hậu hiền đức lương thiện. Tiết Xung Hoa cũng mệt mỏi, bị biếm làm cung nhân, chuyển đến Dịch Đình, vĩnh viễn không thả, hạ hầu phái vẫn không biết việc này. Cô thấy hoàng hậu thản nhiên không dao động liền biết nàng không vui. Liền an ủi, thái tử bởi vì thánh nhân mà chết, mà lúc thái tử còn sống, thánh nhân cũng quả thật có chút lạnh nhạt. Hai cái hợp lại, không khỏi áy náy, lại nói, chư vương ở giữa, vốn chỉ có đại lang được A cha quan tâm đầy đủ. Ngụ ý, di tình cũng tốt, đền bù tổn thất cũng được. Chu Vương được sủng ái là nằm trong dự liệu. Hoàng hậu lại lắc đầu. Trọng Hoa, ngàn vạn không được đánh giá cao áy náy cùng yêu của hoàng đế. Hạ hầu phái sững sờ. Hoàng đế là chỉ vị hoàng đế này, hay là nói tất cả hoàng đế? Không đợi cô suy nghĩ nhiều, hoàng hậu đứng lên nói, nếu như thế liền không cần lo cho hắn. Nàng đi ra 2 bước, thấy hạ hầu phái ở phía sau vẫn còn đang suy nghĩ. Liền gọi cô, đến, ta đã chuẩn bị tiệc rượu, mừng ngươi chiến thắng trở về. Lúc xuất chinh, hoàng hậu đã đáp ứng tiệc rượu này. Nàng dường như sớm nghĩ tới hoàng đế sẽ không giữ hạ hầu phái lại dùng bữa. Trên bàn bày đủ các món ăn quý lạ, rượu ngon ngọc dịch, trang nhã vô cùng, cũng dụng tâm vô cùng. Hạ hầu phái vừa nhìn, liền biết rõ đâu là đầu bếp chế tạo, đâu là hoàng hậu tự mình làm. Cách chương.